chính là tiến vào thần ngục. Bởi vì lo lắng kinh động Mạc tiên sinh, cho nên hắn không có phóng thích tinh thần lực dò xét. Vừa mới đi vào thần ngục, chỉ thấy một đạo quen thuộc mà xa lạ khí khái hào hùng thân ảnh đứng ở phía trước. Đứng ở hắc ám trong bóng ma. Người mặc long đầu khải giáp, tay đè thuần dương thần kiếm, giống như là đã đợi thật lâu. Gặp Trương Nhược Trần xuất hiện dưới đất cối hành lang, hắn ánh mắt lăng lệ, nói quả thật là ngươi. Trương Nhược Trần gặp không sợ hãi, nói: Nham đạo hữu lời này là có ý gì? Bần đạo là phát hiện thần ngục đã xuất hiện vấn đề, mới tiến vào dò xét. Đã ngươi tại, bần đạo cái này cáo từ ngươi. Như bước ra một bước, ta hiện tại liền chém huyết đồ. Phong nham trong thanh âm ẩm chứa trước nay chưa có tuyệt nhiên ý chí, trong tay thuần dương thần kiếm đã là bay ra ngoài. Bành bị giam ở trong thần ngục huyết đồ, dọa đến toàn thân một cái giật mình. Thuần dương thần kiếm đâm vào màu đen thần thiết vách tường, khiến cho thần thiết hóa tan thành xích hồng sắc nước thép. Lộ ở bên ngoài một nửa kiếm thể, đặt ở trên cổ hắn. Vạn cổ thần đế 315 chương 3065 sư huyên. Cứu ta Liễm Hy cùng sau lưng Ga Ly Nan. Người mặc quang minh khải giáp, trên thân khí chất sớm đã không giống đã từng vô ảnh tiên tử như vậy âm lãnh, nhiều hơn mấy phần thánh khiết, khí khái hào hùng, da dặn vận vị. Đáng tiếc trên người nàng lưng đeo không có cách nào rửa sạch chỗ bẩn, coi như trở thành thẩm phán cung đại cung chủ, nhưng cũng không có mấy cái quang minh thần điện tu sĩ chân chính coi trọng nàng. Nàng rất rõ ràng chính mình mãi mãi cũng không có khả năng tiến vào quang minh thần điện hạch tâm. Thẩm phán cung chỉ là quang minh thần điện một cây đao, đao giết người, làm đều là chuyện đắc tội với người. Ga Ly Nan là quang minh thần điện trật tự cung chân thần, ở trong mắt Liễm Hy là cao không thể chạm tồn tại. Nhưng càng làm cho Liễm Hy chấn động là Ga Ly Nan nói cho nàng, người chân chính muốn gặp nàng chính là Thiên Tôn, là vị kia đã bước vào thái chân cảnh đại thần. Thẩm phán cung Liễm Hy bái kiến Thiên Tôn. Ga Ly Nan sau khi lui xuống, Liễm Hy khom người hướng Thương Hoang hành lễ. Thương Hoang nhìn kỹ Liễm Hy tuyệt sắc dung nhan, cho dù là bằng vào lịch duyệt của hắn, xem quen rồi thế gian mỹ nhân, trong mắt cũng có một đạo kinh diễm chi sắc chợt lói lên, nhưng rất bình tĩnh nói: Liễm Hy cung chủ là hồn giới thế giới chi linh công nhận tương lai chúa tể, nắm giữ 10 hồn 10 phách, lại được thẩm phán cung nhiêu thần tôn thưởng thức, tương lai tiền đồ vô lượng, không cần đa lễ như vậy. Liễm Hy nói. Thiên Tôn quá mức cất nhắc. Liễm Hy bất quá chỉ là một cái rơi vào trong trần uyên dơ bẩn người đáng chết. May mắn nhiêu thần tôn đáng thương, đề điểm một hai, nhưng vẫn như cũ tẩy không rõ trên thân đã từng tội nghiệt. Thương Hoang nói, ngươi sự tình bản tỏa biết một chút. Trách không được ngươi, đều là Trương Nhược Trần nguyên hội cử gian kia quá mức làm càn. Ngươi có thể mang theo thẩm phán chi kiếm trốn về thiên đình, chính là tâm hướng quang minh. Tâm như quang minh đã từng đủ loại, lại có cái gì trọng yếu đâu? Liễm Hy không nói, chờ Thương Hoang nói tiếp. Giống Thương Hoang dạng này trên trời cao nhân vật, làm sao có thể tùy tiện gặp nàng một cái tu sĩ thánh cảnh? Dù là nàng là thẩm phán cung đại cung chủ, mặc dù sau lưng nàng đứng đấy nhiêu thần tôn, nhưng nhiêu thần tôn lúc trước cũng chỉ là lấy phân thân xuất hiện, nói một câu để nàng lưu lại, chỉ thế thôi. Chỉ bất quá một vị thần tôn phân lượng quá nặng, một câu liền cải biến tình cảnh của nàng, khiến cho nàng lên như diều gặp gió, từng bước một leo lên đại cung chủ vị trí. Nhưng những này đừng nói tại Thương Hoang trước mặt, chính là tại Ga Ly Nan vị này trung vị thần trước mặt, đều không có ý nghĩa. Thương Hoang gặp nàng chấn định như thế, không khỏi âm thầm gật đầu, cắt vào chính đề, nói: Nếu có một cái giết chết Trương Nhược Trần cơ hội, ngươi có thể trợ bản tỏa một chút sức lực? Liễm Hy một gối quỳ xuống, nói: Hận không thể ăn thịt hắn, uống nó máu. Thương Hoang nói: Nhưng xác suất này chỉ có 1 phần vạn, thậm chí cũng chưa tới. Mau mau đứng dậy, ngươi là thẩm phán cung đại cung chủ, mà bản tỏa lại không phải quang minh thần điện thần linh, Ngươi không cần hành đại lễ như vậy. Ta chỉ muốn biết. Như thế nào mới có thể giết nguyên hội cử gian kia. Liễm Hy đứng dậy. Trong giọng nói tràn ngập lãnh ý cùng sát khí. Thương Hoang ngưng nhìn nàng hai mắt, nói, ngươi đối với Trương Nhược Trần hẳn là mười phần hiểu rõ a. Ngươi cảm thấy Thanh Bình Tử có khả năng hay không chính là hắn? Liễm Hy trong ánh mắt lạnh lẽo thấu xương kia hiện ra vẻ khiếp sợ. Thon dài ngạo nghễ ướn lên thân thể mềm mại, không tự kìm hãm được run rẩy một chút. Thương Hoang rất hài lòng nàng ở dưới tình huống không đề phòng tuyến biểu lộ ra thần sắc. Nói rõ Trương Nhược Trần cùng nàng không có cấu kết. Hoặc là nói, nếu như Thanh Bình Tử chính là Trương Nhược Trần, nhưng cũng không có cùng nàng tiếp xúc qua. Điểm này đối với Thương Hoang rất trọng yếu. Thanh Bình Tử làm sao có thể là hắn? Liễm Hy lắc đầu, lại nói tuyệt đối không thể. Nhưng nàng trong lòng lại là đem gặp qua Thanh Bình Tử hình ảnh. Trong nháy mắt nhớ lại trăm ngàn lần. Tìm kiếm sơ hở. Tìm kiếm Trương Nhược Trần theo thói quen ngữ khí. Động tác. Ánh mắt. Thậm chí là cầm kiếm thủ thế. Thần thông đạo pháp chỗ tương tự. Lại bị nàng thật tìm được một chút vết tích. Đương nhiên. Đây là bởi vì nàng đi theo Trương Nhược Trần thời gian rất dài. Quen thuộc Trương Nhược Trần ngồi nằm sinh hoạt thường ngày. Tại hỉ nộ ái ố lúc vi diệu thần thái. Người bên ngoài nào có nàng quen thuộc như vậy? Thương Hoang nói. Kỳ thật bản tỏa cũng không có nắm chắc. Nhưng trùng hợp nhiều lắm. Thế nhưng là Trương Nhược Trần tu vi võ đạo đã bị phế. Coi như không có bị phế. Hắn cũng tuyệt đối không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy. Trở nên Thanh Bình Tử cường đại như vậy. Thiên tôn đã là cái thế anh kiệt. Nhưng cũng đều tu luyện gần 100. Nghìn năm mới có bây giờ tu vi. Trương Nhược Trần tốc độ tu luyện có thể thắng được thiên tôn gấp 10 lần. Liễm Hy nói. Thương Hoang là có chút ra thích nữ tử trước mắt này. Nhưng nghĩ tới Trương Nhược Trần. Ánh mắt tùy theo trầm xuống. Nhìn xem Liễm Hy lắc đầu thở dài. Đáng tiếc ra Ly Nan lần nữa đi vào Thương Hoang thần cảnh thế giới. Trên mặt mang theo vui mừng. Nói. Thanh Bình Tử đi thần ngục. Nha Thương Hoang trong mắt hiện ra một tia sáng. Cười nói, lúc đầu chỉ có một phần vạn không đến khả năng, lập tức tăng 5/6. Muốn hay không hiện tại liền đi thông chi phong tộc cùng thiên tôn chi nữ Galinan nói. Thương Hoang lắc đầu, thận trọng nói, Thanh Bình Tử tiến thần ngục, sẽ để cho ngươi trông thấy. Galinan cười nói, hắn hẳn là e ngại mặt tiên sinh cảm giác, cho nên không dám sử dụng bất luận cái gì ẩn thân đạo pháp. Cũng không dám sử dụng tinh thần lực. Chỉ là thu liếm khí tức trên thân. Hắn muốn vào thần ngục cứu người. Tất nhiên bó tay bó chân. Xuất hiện sơ hở. Bị bản thần phát hiện. Tính toán hắn không may. Thương Hoang vẫn là không yên lòng. Nhưng hướng Liễm Hy nhìn thoáng qua về sau. Nói. Chúng ta cùng đi thần ngục nhìn xem. Nếu như có thể bắt được tại chỗ. Chính là tốt nhất chứng cứ. Trong thần ngục, ngục thất từng tòa đều là che kín thần văn. Hiên Viên Thanh mặc dù cứu đi Tiểu Hắc cùng tổ giới giới tôn, lại cũng chỉ là phá hai tòa ngục thất kia thần văn. Giam giữ huyết đầu ngục thất. Cao tới 800 trượng. Vị trí trung tâm đang đứng một tòa bằng đá trận tháp. Tất cả xiềng xích đều là cố định tại trận tháp mái cong chỗ. Hết thảy 72 cây. Xuyên thấu huyết đồ thần khu. Đem hắn khóa tại trận tháp hậu phương trên thần thiết ngục bích. Hành lang dưới mặt đất khoảng cách trận pháp thạch tháp chừng 300-400 trượng. Có chút lờ mờ. Lại có tường sắt cách trở. Huyết đồ nhìn không thấy phong nham đang quát tháo người nào. Chỉ là nghe đối phương nói cái gì bần đạo. Căn bản không có hướng Trương Nhược Trần trên thân nghĩ. Dù sao lúc trước hắn là tận mắt nhìn thấy Trương Nhược Trần bị phong vân bá truy sát đến lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Nghĩ thầm vị sư huyên kia hơn phân nửa đã hôi phi yên diệt. Trước hắn một bước mà đi. Huyết đồ nhìn thoáng qua treo tại trên cổ thuần dương thần kiếm. Trên thân kiếm tán phát thần diễm. Đem hắn thần khu thiêu đến cháy đen. Đau đớn muốn nứt. Cảm nhận được tử vong uy hiếp. Huyết đồ lòng nóng như lửa đốt. Lại không có chút nào đối sách. Hét lớn. Phong Nhâm, có bản lĩnh thả bản hoàng, chúng ta công bằng một trận chiến. Bản hoàng có thể cho ngươi một bàn tay im miệng. Phong Nhâm từ hắc ám trong bóng tối đi ra, hiển lộ ra khí khái anh hùng hừng hực thân ảnh. Mặc dù ba đầu sáu tay, lại cũng không cổ quái, ngược lại càng thêm một cỗ bá đạo khí thế. Trương Nhược Trần cuối cùng là dừng bước lại, rất rõ ràng chính mình khẳng định là bộc lộ ra sơ hở. Trên thực tế, sơ hở vốn là rất lớn. Trương Nhược Trần đang chạy trốn lúc lại gặp phải Thanh Bình Tử, vốn là quá khéo. Mà lại, Thanh Bình Tử sau khi xuất hiện, Trương Nhược Trần đột phá liền biến mất, bởi vì Phong tộc thiếu Thanh Bình Tử an tình. Có Phong Huyền cùng Phong Hề xem Thanh Bình Tử là đạo hữu. Tăng thêm Thanh Bình Tử tại Thiên Sơ Văn Minh là thật làm xuống mấy món khó lường đại sự. Nguyên hội cử gian Trương Nhược Trần có thể nào khả năng làm những sự tình kia? Đây mới là Phong Vân Bá cùng Phong tộc chư thần không có đi hoài nghi thân phận của hắn nguyên nhân. Trương Nhược Trần hướng Phong Nhâm đi tới, nói: ngươi là lúc nào đoán được thanh âm này? Huyết Đồ lỗ tai giống con thỏ đồng dạng dựng lên. Phong Nhâm hai mắt nhìn chằm chằm hắn, hốc mắt đỏ lên, trầm giọng nói: trên người ngươi sơ hở nhiều lắm, lừa gạt một chút mặt khác chưa từng gặp qua ngươi còn tốt, nhưng ta là ai? Ta đã sớm hoài nghi tới ngươi, nhưng thất thúc cùng tỷ tỷ đều rất tín nhiệm ngươi, ta đành phải tin tưởng bọn họ. Thế nhưng là thiên hạ nào có nhiều như vậy người ngu, vì hộ một cách người không liên hệ độ kiếp, thậm chí có thể hy sinh chính mình. Trương Nhược Trần đi đến trước mặt hắn, gỡ xuống Thanh Bình Tử khuôn mặt, nói: ta là bị buộc bất đắc dĩ, không nghĩ tới muốn gạt các ngươi. Huyết Đồ cuồng hỉ, hô to: sư huyên cứu ta! 72 cây xích sắt lay động. Phong Nhâm cùng Trương Nhược Trần đối mặt, cắn chặt hàm răng. Trương Nhược Trần khẽ cười nói: ngươi cùng trước kia thật không giống với lúc trước, thành thục quá nhiều. Đổi lại trước kia, ngươi khẳng định sẽ trước tiên tìm ta đối chất, mà không phải ở chỗ này chắn ta, khiến cho ta không thể không chính mình hiển lộ ra chân dung. Sư huyên cứu ta, đừng cùng hắn nói nhảm, hắn chỉ là một hạ vị thần. Huyết Đồ hô lên tiếng một nửa, thuần dương thần kiếm liền cắt xuống đi, cổ bị chặt đứt một nửa, hô không ra nói đến, đau đến toàn thân run rẩy, thịt chín mùi khét tràn ngập toàn bộ ngục thất. Trương Nhược Trần nói: ta phải dẫn hắn rời đi. Dựa vào cái gì? Phong Nhâm nói. Trương Nhược Trần nói: chỉ bằng ngươi không sẽ cùng ta là địch. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta không sẽ cùng ngươi là địch? Chỉ bằng ngươi giúp ta vượt qua thần kiếp, chỉ bằng Phong tộc thiếu ngươi nhân tình to lớn. Phong Nhâm trầm giọng nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói: không, không phải là bởi vì những này, mà là bởi vì ta một mực xem ngươi là huyên đệ, có thể bỏ ra tính mệnh cái chủng loại kia. Ngươi Phong Nhâm có lẽ sẽ không vì ta bỏ ra tính mệnh, có lẽ đã không nhìn thấy ta là đại ca, nhưng tất sẽ không đem ta xem như địch nhân. Bành Phong Nhâm một quyền đánh đi ra, hung hăng đánh vào Trương Nhược Trần ngực, đem hắn đánh cho liền lùi lại ba bước, tiếng giống nói: Trương Nhược Trần, chưa bao giờ giống như ngươi nhục nhã người ác như vậy. Lúc trước kết bái, mặc dù là Sở Nam nhất thời cao hứng cách làm, nhìn qua rất trò đùa, nhưng cũng là lẫn nhau nói qua núi đao biển lửa, không tiếc mạng sống. Ta không thể vì ngươi bỏ ra tính mệnh, ta vì ngươi đều quỳ xuống, ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống. Phong Nhâm mặt không phải mặt, đúng không? Ngươi vốn nên biết ta tình nguyện chết cũng sẽ không trước bất kỳ ai quỳ xuống, huống chi quỳ hay là. Trương Nhược Trần biết hắn nghĩ tới ai, trong lòng cảm động. Phong Vân Bá như thế người cương liệt, đối với Trương Nhược Trần tên phản đồ này hận ý tuyệt không thấp hơn Hoang Thiên đối với Đoạt Thiên Thần Hoàng hận ý. Đổi lại Trương Nhược Trần cùng Đoạt Thiên Thần Hoàng giao hảo, mà lại vì cứu Đoạt Thiên Thần Hoàng quỳ xuống cầu Hoang Thiên thả hắn một con đường sống, không bị một trưởng đánh chết mới là lạ. Bạch Phong Nhâm vấy tay nhô ra, đem thuần dương thần kiếm thu hồi, nói: ngươi muốn cứu hắn, ta không ngăn cản ngươi, nhưng Ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cách điều kiện. Vạn cổ thần đế 315 chương 3066 tính toán giữa chúng ta vì sao còn muốn ra điều kiện. Trương Nhược Trần nói. Phong nham thanh âm dương lên. Nhất định phải sách tại thiên đình. Tại địa ngục. Ngươi rõ ràng đã có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Vì sao còn muốn trêu chọc ta tỉ tỉ. Trương Nhược Trần hơi sững sờ. Một mặt bất đắc dĩ. Nói. Ta không có trêu chọc. Ta cùng hề cô nương chỉ là đạo hữu. Phong nham nói. Chỉ là đạo hữu phong tục ai không biết quan hệ của các ngươi thân mật nếu không phải tỉ tỉ của ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Hoài nghi thân phận của ngươi. Tuyệt không chỉ ta một cái. Huyết đồ nghe đối thoại của bọn họ, mí mắt buông xuống trong lòng yên lặng suy nghĩ đứng lên. Đồng dạng bị phong tục coi là tất phải giết địch. Vì sao chính mình thảm như vậy? Sư huyên lại như cá gặp nước nguyên lai là bởi vì sư huyên sớm đã cầm xuống phong vân bá nữ nhi. Vừa học đến một chiêu ngươi muốn ta như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Phong nham nói, ngươi dẫn hắn sau khi rời đi thế gian lại không thanh bình tử. Đi chỉ cần không phải tao ngộ nguy cơ sinh tử. Ta tuyệt không tái sử dụng thanh bình tử cái thân phận này. Ta đáp ứng ngươi. Bất quá ta vẫn cảm thấy, ngươi thật suy nghĩ nhiều, ta cùng hề cô nương là đạo hữu chi giao nhạt như nước. Trương Nhược Trần nói. Huyết đồ khôi phục một chút. Nói. Xin thứ cho bản hoàng nói một câu lời công đạo. Nếu sư huyên của ta là đại ca ngươi. Vì sao không làm được tỷ phu ngươi phàm là ta có một cái dạng này tỷ tỷ. Tốt, không nói. Phong nham thu hồi thuần dương thần kiếm. Trương Nhược Trần đi ra thần ngục. Chính là phát giác được thiên địa quy tắc đại biến. Đúng là một bước bước vào thương hoang thần cảnh thế giới. Thần cảnh thế giới cùng thần ngục đại môn, hoàn toàn nối liền cùng một chỗ. Trương Nhược Trần chấn định tự nhiên. Nhìn về phía bầu trời màu lửa đỏ. Nói. Thiên tôn đây là ý gì? Thương hoang từ trong một màn xương lấp lóa đi ra. Thi triển ra tam thi tách rời. Ba cái thương hoang đồng thời ôn nhuận cười nói. Nhược Trần đạo trưởng thật sự là tình thâm nghĩa trọng. Vì cứu một cái huyết đồ. Thế mà bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Bội phục. Thật sự là bội phục. Trương Nhược Trần trầm mặt không nói. Ánh mắt rơi xuống ba cái thương hoang sau lưng Liễm Hy trên thân. Ở giữa nhất thương hoang kia nói. Liễm Hy đại cung chủ còn không mau tiến lên quỳ lại. Ngươi đã từng chủ nhân Liễm Hy nhìn xem thương hoang. Trong ánh mắt của hắn. Tràn ngập không thể trái nghịch ý chí. Nàng đi lên trước trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Hướng Trương Nhược Trần dập đầu hành lễ. Tại trong tu sĩ. Một gối quỳ xuống là lễ tiết. Hai đầu gối quỳ xuống lại là nô bộc. Có thể nói. Lấy Liễm Hy thân phận bây giờ. Đi hai đầu gối quỳ lễ tràn ngập nhục nhã tính. Bức bách nàng làm như thế không phải Trương Nhược Trần, là thương hoang. Cố hận này nàng chỉ có thể cưỡng chế ở trong lòng, không dám mảy may biểu lộ ra. Thương hoang mặc dù không phải quang minh thần điện thần linh. Thế nhưng là tại thiên đường giới lực ảnh hưởng to lớn. Ở trong quang minh thần điện giao hữu vô số. Chỉ cần một câu, liền có thể đưa nàng vào chỗ chết. Thậm chí để nàng một lần nữa biến thành một nô bộc. Trương Nhược Trần nói, đại cung chủ tốt xấu là quang minh thần điện thế tục nhất đẳng nhân vật lãnh tụ. Có thể nào như vậy coi khinh chính mình thiên tôn. Vì sao bần đạo hoàn toàn nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì? Thương hoang kinh ngạc. Tò mò hỏi, băng hoàng chi tử cùng dạ xoa tộc vị kia tổ giới giới tôn trước đó đã là thừa dịp loạn đào tẩu. Nhưng, vận mệnh thần điện phượng thiên đệ tử huyết đồ vẫn còn bị giam giữ ở bên trong. Nhược Trần đạo trưởng đến thần ngục. Chẳng lẽ không phải vì cứu hắn? Dĩ nhiên không phải đúng. Bần đạo gọi thanh bình tử. Thiên tôn hẳn là trí lực có chứng không nhớ rõ. Trương Nhược Trần nói. Thương hoang ánh mắt đột nhiên lạnh. Trương Nhược Trần tiếp tục nói. Bần đạo là phát hiện thần ngục thần văn cùng trận pháp lọt vào phá hư. Mới đi vào xem xét. Huyết đồ hiện tại còn bị giam ở bên trong đâu? Thật sao thật còn bị giam giữ? Mà không phải giấu đến đạo trưởng trong thần cảnh thế giới. Thương hoang tuy có 6-7 thành nắm chắc, nhưng cuối cùng không phải lực lượng 10 phần. Nếu như tìm không thấy chứng cớ xác thực, trên húc phong thần hạm không có người sẽ tin hắn. mà đi hoài nghi Thanh Bình Tử. Ngược lại trên Húc Phong thần hạm sẽ không có hắn đất dung thân. Ở dưới tình huống Vô Nguyệt chưa chết, nhân bị đăng lung đào tẩu, rời đi Húc Phong thần hạm, hắn đem vô cùng nguy hiểm. Hắc Ám thần điện sẽ đem tất cả lửa giận phát tiết ở trên người hắn. Trương Nhược Trần nói, Thiên Tôn muốn dò xét bần đạo thần cảnh thế giới, để chứng minh trong sạch. Bần đạo không quan tâm tôn nghiêm bị hao tổn, cũng sẽ không phản kháng. Nhưng đến ngay trước mặt phong tộc chư thần dò xét, bọn hắn có thể hay không đồng ý Thiên Tôn dạng này mạo phạm, bần đạo liền không được biết rồi. Mạo phạm đằng sau tìm không thấy huyết đồ, Thiên Tôn hẳn phải biết là hậu quả gì. Thiên Tôn chiến lực không biết thắng được qua Tỉnh Không Kiếm Vương sao? Thương Hoang ba đôi con mắt đều là nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, sao lại bị hắn ngữ điệu uy hiếp này hồ sợ. Hắn sở dĩ trực tiếp thi triển ra tam thi tách rời, chính là biết Trương Nhược Trần chiến lực cường đại. Nhưng coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng một kiếm đem tam thi đều chém giết. Huống chi hắn cùng Trương Nhược Trần ở giữa còn quỳ một cách Liễm Hy. Đại thần một khi đồng thủ, tuy nói Thương Hoang cũng không cho là Trương Nhược Trần sẽ quan tâm Liễm Hy chết sống, nhưng ít nhiều có chút tác dụng. Chỉ cần dẫn tới Trương Nhược Trần hơi chần chờ như vậy một lát, Thương Hoang liền có thể giành được tiên cơ. Ha ha, bản tọa nào dám dò xét đạo trưởng thần cảnh thế giới, kỳ thật chỉ cần đi vào thần ngục xem xét cũng có thể có đáp án. Thương Hoang là có năm thành trở lên nắm chắc. Giờ phút này Trương Nhược Trần đã cứu đi huyết đồ, giấu ở trong thần cảnh thế giới. Trương Nhược Trần nói, tốt, Thiên Tôn xin mời. Trương Nhược Trần sảng khoái như vậy, Thương Hoang do dự, có chút bận tâm bên trong là không phải bố trí tuyệt sát bấy dập. Trương Nhược Trần nói, Thiên Tôn nếu là không dám, có thể cho Đại Cung Chủ đi vào xem xét. Ta nguyện tiến về. Liễm Hy đang muốn đứng dậy, quỳ xuống, Thương Hoang khẽ quát một tiếng, thần uy đè xuống, ép tới Liễm Hy một lần nữa trùng điệp quỳ xuống. Trên gương mặt xinh đẹp kia lộ ra một đạo vẻ thống khổ. Trương Nhược Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Đứng ở trung ương vị kia Thương Hoang tiến lên đi đến, cười nói, một người coi như lại trấn định, thật đến thời khắc cuối cùng cũng vẫn như cũ sẽ cá chết lưới rách. Nhưng trên Húc Phong thần hạm so đạo trưởng nhân vật cường đại hay là có mấy cách như vậy. Thương Hoang đắt là đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, hướng hắn nhìn thoáng qua, liền muốn hướng trong thần ngục bước đi. Đột nhiên Trương Nhược Trần lấy tốc độ như tia chớp, một chưởng đánh vào Thương Hoang trước ngực. Hai người lúc đầu gần trong gang tấc, Thương Hoang tuy có đề phòng, nhưng Trương Nhược Trần xuất thủ cỡ nào tấn mãnh, trong tay như vuốt rồng, mang theo bài sơn đảo hải chi lực, chỉ là một kích liền đem hắn thần khu đánh cho lõm xuống dưới, bay vọt lên trời. Bành Trương Nhược Trần bàn tay hướng phía dưới, đem Thương Hoang bay ra ngoài thần khu lôi kéo trở về, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Ầm ầm, Thương Hoang chính mình thần cảnh thế giới mặt đất đột nhiên chìm xuống phía dưới đi, chia năm xẻ bảy, quy tắc thần văn lao ngược lên trên, thần khu thì là sụp đổ mà ra, hóa thành thịt nát khối vụn. Đứng ở đằng xa hai cái Thương Hoang không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, quả thật là hắn. Hắn rốt cuộc vẫn là nhìn không được xuất thủ, hai cái Thương Hoang riêng phần mình đánh ra một loại thần thông. Một loại là ấm, một loại là chỉ. Ấm pháp đánh ra, thần hà vạn dặm, hỏa diễm kết thành năm ngón tay đại thủ. Nửa cách trong thần cảnh thế giới lực lượng đều bị điều động. Ngón tay chỉ ra, ngàn vạn thần thú hư ảnh hiện ra, kim sĩ đại bằng cửu trảo thần long, tím vũ thần loan. Đem còn lại nửa cái thần cảnh thế giới lực lượng cũng điều động. Thương Hoang tự nhiên không có khả năng cùng Trương Nhược Trần liều mạng. Bởi vậy, đang thi triển thần thông thời điểm, tán đi thần cảnh thế giới, muốn đem phong tộc chư thần cùng Hiên Viên Thanh hấp dẫn tới, vạch trần Trương Nhược Trần chân diện mục. Liễm Hy quỳ gối Trương Nhược Trần cùng hai cái Thương Hoang ở giữa vị trí, vốn là Thương Hoang dùng để kiềm chế Trương Nhược Trần quân cờ. Giờ phút này Thương Hoang thi triển thần thông, làm sao bận tâm tính mạng của nàng đại thần xuất thủ. Một sợi khí liền có thể đưa nàng nghiền sát. Mắt thấy nàng liền muốn chết tại Thương Hoang Thần Thông phía dưới, trong lòng một mảnh buồn bã thê. Đây chính là mệnh số của nàng. Cái gì Thẩm Phán Cung đại cung chủ, ở trước mặt thần linh đơn giản cùng một hạt cát bụi không có khác nhau. Muốn ngươi chết, ngươi liền phải chết. Bần đạo ở đây chính là lúc này. Nàng có chút dương mắt màn, trông thấy Thanh Bình Tử thân ảnh đứng ở bên cạnh, cao tới như núi. Tay hắn cầm thanh bình kiếm, chém ngang ra ngoài, có khí nuốt sơn hà chi thế. Một kiếm phá Thương Hoang ấm pháp cùng chỉ pháp. Thương Hoang, ngươi khinh người quá đáng, bần đạo hôm nay chém ngươi. Trương Nhược Trần phát giác được phong tộc chư thần cùng Hiên Viên Thanh chạy tới, trong khoảnh khắc liền có thể đến, nhưng không có đào tẩu, mà là hung thần áp sát đồng dạng. Một kiếm công hướng Thương Hoang trong đó một bộ thần khu. Bành bành nhanh như điện chớp công ra ba kiếm, phá Thương Hoang thần hải, đem hắn thần hồn chém thành mảnh vỡ. Cái cuối cùng Thương Hoang rốt cuộc sợ hãi. Chỗ nào nghĩ đến Trương Nhược Trần lợi hại đến tình trạng như thế trước đó. Một kiếm phá Triệu Vô Diên thần nguyên. Hắn chỉ coi là Triệu Vô Diên chủ quan khinh địch. Cho dù Trương Nhược Trần chém tình không kiếm vương, lấy ra thần nguyên, cũng cảm thấy đó là bởi vì tình không kiếm vương tinh thần ý chí bị phá. Đó là vơ nguyệt khôi lỗi. Không thể cùng chân chính thái ấp đỉnh phong đại thần đánh đồng. Chân chính cùng Trương Nhược Trần giao thủ đứng lên mới phát hiện kẻ này đáng sợ. Không có thi triển thần thông, nhưng mỗi một kiếm uy lực đều cùng thần thông không có khác nhau. Đã bị hắn phế đi hai bộ thần khu. Nếu như bộ thứ ba thần khu cũng bị phế bỏ, như vậy coi như thiên đình chư thần kịp thời đuổi tới, hắn cũng tất nhiên nguyên khí đại thương, không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục tới. Dừng tay, khẽ kêu tiếng vang lên. Hiên Viên Thanh sắp giận điên lên, không muốn nhìn thấy nhất chính là hai người này tranh đấu đứng lên. Trương Nhược Trần không có dừng tay, hai tay giơ kiếm bổ ra. Một gốc do kiếm khí ngưng tụ mà thành thanh liên phóng lên tận trời, đem Thương Hoang cuối cùng một bộ thần khu đánh cho bay ra ngoài. Vù vù, thanh liên sụp đổ mà ra, hóa thành hơn ngàn vạn đạo kiếm khí, đem Thương Hoang thần khu đánh xuyên qua. Thần huyết vẩy ra, hóa thành xương cốt cùng thịt nát. Hiên Viên Thanh vung ra Quang Minh thần kiếm, ngăn trở Trương Nhược Trần bổ về phía Thương Hoang thần nguyên một kiếm, đem hắn đẩy lui ra ngoài. Nói: Thanh Bình Tử, ngươi làm được quá mức, nàng có thể nào không khí Trương Nhược Trần cho nàng đào hố. Dẫn tới phong tộc cùng Quang Minh thần điện thần linh đều đem đầu mâu chỉ hướng nàng. Tuy nói đây vốn là tại nàng trong dự liệu, thế nhưng là Trương Nhược Trần trợ giúp, lại làm cho song phương mâu thuẫn tăng lên đến thủy hỏa bất dung tình trạng. Giờ phút này Trương Nhược Trần lại xuất hiện thần ngục, nàng dùng cọng tóc suy nghĩ đều biết hắn đang làm gì. Vô pháp vô thiên, vô pháp vô thiên. Nhưng dù vậy, nàng vẫn không có hô lên Trương Nhược Trần bản danh. Trương Nhược Trần nổi giận đùng đùng, nói: không phải bần đạo quá phận, thật sự là Thương Hoang lòng lang dạ thú. Hắn thả đi vận mệnh thần điện tử vong thần tôn đệ tử huyết đồ kia, hôm nay ai đến đều vô dụng, bần đạo nhất định phải giết hắn, phản nghịch này không thể. Phúc vừa mới ngưng tụ ra thần khu Thương Hoang, nghe nói như thế, trực tiếp một ngụm thần huyết phun ra, tức giận đến kém chút cả người lại nổ tung. Vạn cổ thần đế 315 chương 3067 miệng lưới dẻo quẹo. Đổi trắng thay đen, cho dù Hiên Viên Thanh nhiều năm tu luyện, gặp qua ngàn vạn âm hiểm độ vô sỉ, nghe được Trương Nhược Trần lời này, cũng là giật mình ngay tại chỗ. Tràn ngập linh vận đôi mắt trở nên trực lăng lăng. Quá mức a, ngay trước chính mình thiên tôn chi nữ này, thế mà còn có thể như vậy bằng phẳng vu oan hãm hại. Là không biết lá bài tẩy của ngươi sao? Thương Hoang như quả thật thả huyết đồ, ngươi sẽ như vậy làm to chuyện, đem một vị tiềm lực vô tận đại thần đều muốn chém tư thế phong huyền, phong hề, mặt tiên sinh những này phong tộc thần linh, nhưng lại là một phen khác thần sắc. Chấn kinh, suy nghĩ sâu xa, sợ hãi, đương nhiên càng nhiều hơn là phẫn nộ. Bọn hắn có thể nào không tin Thanh Bình Tử không nói Thanh Bình Tử tại Thiên Sơ Văn Minh Đại Thế Giới làm. Là lúc trước được. Nếu không phải hắn liều chết lực chiến. Ở đây có mấy người có thể sống nhưng cái này lại có thể nào không khiếp sợ cùng sợ hãi Thương Hoang cũng không phải Lam Quân. Chính là Thương Thiên cháu ruột. Kinh tài tuyệt diễm đời mới đại thần. Tương lai xác suất lớn là có thể tiến vào vô lượng nhân vật. Nếu như hắn đều phản bội thiên đình đơn giản không dám tưởng tượng phía sau sẽ dính dấp ra lớn cỡ nào sự tình. Đừng nói thiên đường giới phải lớn địa chấn, chính là thiên đình đều sẽ không ổn. Thiên đình một khi bất ổn. Đến lúc đó địa ngục giới đại quân đi đầu thẳng vào quét ngang các giới, tổ chim bị phá không chứng lành. Hiên Viên Thanh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Trong lòng là vừa tức giận, vừa buồn cười. Vốn lại khí không được. Cười không được. Đến giả ra tỉnh táo cùng xem kỹ bộ dáng. Sớm biết Trương Nhược Trần như thế có thể dày vò. Cho nàng dẫn xuất lớn như vậy nhiễu loạn. Lúc trước liền nên ứng hắn. Thuận tay thả huyết đồ. Làm sao đến mức này chỉ là một cái huyết đồ. Vô luận sống hay chết, nàng đều không biết để ở trong lòng. Nhưng Hiên Viên Thanh hết lần này tới lần khác chính là muốn cùng Trương Nhược Trần tranh một chuyến. Vượt qua hắn. Miễn cho hắn đem tất cả tiện nghi đều chiếm đi. Rất khó lường ý. Ép đến là đè ép. Không nghĩ tới Trương Nhược Trần trở mình. Dày vò ra chuyện lớn như vậy. Phong Hề vừa mới không có phụ thân. Chính là trong lòng khó chịu thời khắc. Đem tình không kiếm Vương Chi Lưu phản đồ là hận thấu xương. Tự nhiên cũng liền không gì kiêng kỵ. Nói. Đã sớm nghe nói. 10 vạn năm trước. Côn Lôn giới chư thần tận vẫn suy bại xuống dốc. Chính là bởi vì cùng thiên đường giới tranh phương Tây chúa tể thế giới thời khắc. Bị thiên đường giới bán. Vốn là không tin thiên đường giới các đại nhân vật sẽ như thế không biết đại cục. Hôm nay. Xem như thấy được Phong Huyền so Phong Hề ổn trọng. Biết được việc này không phải bình thường. Liên lụy to lớn. Nói. Còn xin Hiên Viên Đại Thần tra ra việc này. Chủ trì công đạo. Hiên Viên Đại Thần xưng hô thế này đã là 10 phần chính thức. Mặt tiên sinh ánh mắt tại Trương Nhược Trần cùng Thương Hoang trên thân vừa đi vừa về di động. Tinh thần lực thả ra ngoài. Hình thành một tòa trận vực. Đã là phòng ngừa thần chiến lần nữa bộc phát, phá hoại Húc Phong thần hạm. Cũng là phòng ngừa có người đào tẩu. Hiên Viên Thanh đương nhiên là không tin Trương Nhược Trần chuyện ma dược. Nhưng lại không thể không đè xuống cảm xúc. Hỏi. Thanh Bình Tử đảo hữu công bố Thương Hoang thả đi huyết đồ. Có thể có chứng cứ trong ánh mắt. Mang theo một vòng uy hiếp. Nếu như Trương Nhược Trần nói không có chứng cứ. Nàng lại nói vài câu lời công đạo. Mọi người đều thối lui một bước. Việc này hoàn toàn có thể nhẹ nhàng bỏ qua. Sau đó. Liền để cho hắn mang đi huyết đồ thì như thế nào Trương Nhược Trần nói. Thần ngục bên ngoài trận pháp cùng thần văn. Chỉ có đại thần mới có thể phá vỡ. Lúc trước Phong Nham cùng Mặc Tiên Sinh rời đi thần hạm. Trên thần hạm. Chỉ có Bần Đạo. Thanh Đạo Hữu. Thương Hoang chính là đại thần. Nhưng Bần Đạo cùng Thanh Đạo Hữu một mực tại cùng một chỗ. Như vậy xuất thủ thả đi băng hoàng chi tử cùng giả xoa tộc tổ giới. Giới tôn. Còn có thể là người phương nào Hiên Viên Thanh mang theo mạng che mặt. Âm thầm hít sâu một hơi. Vốn là sung mãn ngực mãnh liệt chập trùng. Tốt a, đủ hung ác. Không chỉ có không lùi còn đem nàng lôi ra tới làm tấm một. Trương Nhược Trần giống như nhìn không thấy Hiên Viên Thanh một đôi đã đổi xanh đôi mắt. Nghĩa chính ngôn từ. Tiếp tục nói. Bần đạo ban đầu. Đương nhiên không tin trong chúng ta còn có dạng phản đồ này. Chỉ cho rằng là trước kia đại thần cấp giao phong. Phá hủy trong thần ngục thần văn cùng trận pháp. Mới khiến cho băng hoàng chi tử cùng giả xoa tộc tổ giới giới tôn thoát khốn đào tẩu. Nhưng suy nghĩ tỉ mỉ đằng sau nhưng lại cảm thấy không đúng. Băng hoàng chi tử đều có thể đào tẩu. Huyết đồ chính là phượng thiên đệ tử. Tu vi đạt tới thượng vị thần. Vì sao không thể thoát thân có thể thấy được. Tất nhiên là người nào đó cố ý phá hủy thần văn cùng trận pháp. Thả đi băng hoàng chi tử cùng giả xoa tộc tổ giới giới tôn. người kia hẳn là cảm ứng được Mặc tiên sinh trở về, không kịp phóng thích huyết đồ, mới lập tức thu tay lại. Bần đạo ôm hoài nghi tâm tư, dự định tiến vào thần ngục, ôm cây đợi thỏ, để phòng vạn nhất. Không nghĩ tới, đi vào thần ngục lại phát hiện huyết đồ đã bị người thả đi. Đang muốn tiến đến truy kích, lại bị Thương Hoang ngăn lại. Lúc này mới có các ngươi nhìn thấy một màn này. Giờ phút này, huyết đồ sợ là đã trốn xa. Ai Thương Hoang ba bộ thần khu, đều bị Trương Nhược Trần lấy thế dễ như trở bàn tay đánh nát. Không chỉ có nhục thân thương tích to lớn, liền ngay cả thần hồn đều suy yếu không gì sánh được. Nhưng cuối cùng bảo vệ thần nguyên, bị thương nguyên khí, nhưng không có làm bị thương căn cơ. Thương Hoang tam thi hợp nhất, tất cả huyết khí cùng thần hồn mảnh vỡ đều hóa tan vào thân thể. Ánh mắt trầm lãnh, nhưng cũng vui sướng phá lên cười, đón lấy ở đây từng đôi mắt, nói: các ngươi hẳn là coi là đứng ở trước mặt thanh bình tử này thật sự là cái gì đạo trưởng, chớ đem cử gian trở thành lương thiện. Phong tộc chư thần nhao nhao tức giận hô quát, tế ra chiến binh. Mặc dù đối phương là đại thần, là thiên tôn, cũng không thể làm nhục như vậy phong tộc an nhân. Chính là Quang Minh thần điện hai vị may mắn còn sống sót chân thần, đều liên tục nhíu mày. Cảm thấy Thương Hoang là đã không có chiêu, chuẩn bị cá chết lưới rách. Phong Hề trên thân thần quang phun trào, âm thanh lạnh lùng nói: thiên tôn đây là ý gì? Thương Hoang giận chỉ đi qua, đại thần uy thế bộc phát, nói: một đám hạng người vô tri, trợn to ánh mắt của các ngươi thấy rõ ràng. Hắn là Trương Nhược Trần, là nguyên hội cử gian tại Tinh Hoàn Thiên để thiên đình đại quân thất bại thảm hại kia. Trương Nhược Trần lắc đầu cười to, tiếp theo giận dữ đến cực điểm, nói: nguyên lai thiên tôn thả đi những địa ngục giới thần linh kia, đúng là ôm nhất tiến song điêu ý nghĩ. Các ngươi thiên đường giới vì chèn ép Côn Lôn giới quật khởi, thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bần đạo mới vừa vặn phá cảnh, ngươi liền muốn đưa vào chỗ chết. Nhưng lời này của ngươi trăm ngàn chỗ hở, thật coi ở đây chư vị không có một cách nào người mắt sáng. Phong Huyền vốn đang cảm thấy việc này có thể là một cách hiểu lầm. Dù sao thanh bình tử đạo hữu cũng không bỏ ra nổi tính thực chất chứng cứ. Nhưng là nghe được Thương Hoang lời nói về sau, lại là thật sâu hoài nghi. Hắn nói: thiên hạ đều biết Trương Nhược Trần võ đạo đã phế, thiên tôn nói ra loại lời nói xấu này, cùng không đánh đã khai khác nhau ở chỗ nào? Phong Hề gật đầu, nói: coi như Trương Nhược Trần võ đạo không có bị phế, thiên tôn cảm thấy hắn có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới thanh bình tử đạo hữu cường đại như vậy cảnh giới. Phong Huyền cùng Phong Hề tự nhiên không phải ngắn trí hạng người, chỉ bất quá thanh bình tử hành động để bọn hắn cảm thấy mình cho dù là đi hoài nghi đều là một loại tội nghiệt. Huống chi thiên đường giới đối với Côn Lôn giới chèn ép đích thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hiên Viên Thanh mỏi lòng nhưng lại không cách nào nói rõ. Hiện tại chỉ có thể hy vọng Thương Hoang không chịu thua kém chút, tự mình rửa rõ ràng trên người điểm đáng ngờ, chớ bị Trương Nhược Trần như thế đánh ngã. Thương Hoang đã sớm ngờ tới, nếu như mình không bỏ ra nổi tính thực chất chứng cứ, liền sẽ là giờ phút này giống như hạ tràng, không người sẽ tin tưởng hắn. Nhưng dù sao cũng là sống gần 100.000 năm nhân vật, rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn cười nói: Trương Nhược Trần, mặc dù ngươi miệng lưới dẻo quẹo đổi trắng thay đen, nhưng lại hay là lộ ra sơ hở. Ngươi nói, ngươi là ôm hoài nghi tâm tư, mới tiến vào thần ngục, ôm cây đợi thỏ. Nhưng nơi này là Húc Phong thần hạm, ngươi có tư cách gì tiến vào thần ngục? Nếu là ôm cây đợi thỏ, thủ ở ngoài thần ngục, chẳng phải đủ vậy ta có tư cách tiến vào thần ngục sao? Đạo thanh âm này vang lên thời điểm, Thương Hoang sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Phong Nham từ trong thần ngục đi tới, nắm lấy thuần dương thần kiếm, nói: thanh bình tử đạo trưởng là cùng ta cùng đi đến thần ngục, phát hiện phía ngoài trông coi toàn bộ biến mất, mới lập tức đuổi đi vào xem xét. Hiên Viên Thanh hỏi: huyết đồ thật sự là Thương Hoang thả đi? Cái này không được biết rồi, Phong Nham nói. Trương Nhược Trần trong lòng rất cảm kích Phong Nham có thể đứng ra tuy nói là huyên đệ nhà mình, nhưng việc này liên quan đến lại há lại chỉ có từng đó hắn cùng Phong Nham hai người, toàn bộ phong tộc đều đem liên lụy đi vào. Đây là muốn đắc tội thương tộc, thậm chí là thiên đường giới phe phái đại sự, là muốn máu chảy thành sông. Cho dù Phong Nham không có nhằm vào Thương Hoang, nhưng cùng nhằm vào có cái gì khác nhau? Thương Hoang, ngươi nhưng còn có lại nói? Phong Huyền trầm giọng hỏi. Thương Hoang ánh mắt gấp chằm chằm trên người Phong Nham, nói: không hổ là Trương Nhược Trần kết bái huyên đệ, ngươi làm như thế, Phong tứ gia sợ là muốn chết không nhắm mắt. Phong Nham rút kiếm giận chỉ, nói: ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Phong tộc chư thần đều lộ ra lạnh lùng chi sắc. Hiên Viên Thanh thầm than, nàng biết Thương Hoang khẳng định là đã nhanh muốn chọc giận nổ, nếu không như thế nào mất trí kéo ra Phong Vân Bá? Phong Vân Bá ở trong phong tộc uy vọng cực cao, lại vừa mới vấn lạc, nói nó chết không nhắm mắt, coi như mình có thể bảo vệ hắn tính mệnh, nhưng trên Húc Phong thần hạm nơi nào còn có hắn đất dung thân. Hiên Viên Thanh biết Thương Hoang là bị oan uổng, biết chắc hắn thiên tư cực cao, tiềm lực vô tận, tự nhiên là không thể để cho Trương Nhược Trần như vậy đem hắn tính toán chết. Huống hồ Thương Hoang thật như vậy bị xử tử, thương tộc sao lại từ bỏ ý đồ? Hiên Viên Thanh nói: Thương Hoang, ngươi luôn miệng nói Thanh Bình tử là Trương Nhược Trần, có thể có chứng cứ? Thương Hoang nói: đương nhiên là có, bản tỏa dám đoán chắc. Huyết đồ giờ phút này vẫn như cũ còn tại hắn trong thần cảnh thế giới, chỉ cần tìm tòi liền biết. Dò xét thần cảnh thế giới, ai có tư cách dò xét một vị đại thần thần cảnh thế giới? Trương Nhược Trần tiếng nổ nói. Thương Hoang cười nói: Trương Nhược Trần, ngươi không cần khẩn trương như vậy, bản tỏa cũng có thể triển khai chính mình thần cảnh thế giới tiếp nhận dò xét. Người bên ngoài có lẽ không có tư cách kia, nhưng Thanh cô nương chính là thiên tôn chi nữ, nàng có thể dò xét một vị đại thần thần cảnh thế giới, tuyệt đối là nhục nhã tính sự tình. Gặp được Phong Vân Bá loại tính cách này cương liệt đại thần, là dám tự bảo thần nguyên, lấy cái chết làm rõ ý chí. Phong Hề thế nhưng là biết Thanh Bình tử là tính cách gì, nói: thần linh tất cả bí mật đều giấu ở thần cảnh thế giới, chính là thiên tôn chi nữ, sợ cũng không có tư cách này. Phong tộc thần linh khác không tiện mở miệng, dù sao Thương Hoang cũng nguyện ý triển khai thần cảnh thế giới tiếp nhận dò xét. Thậm chí trong đó có hai vị chân thần âm thầm hướng Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, sinh ra một tia nghi ngờ. Thương Hoang nếu là không có một chút chắc chắn, như thế nào không tiếc triển khai chính mình thần cảnh thế giới để thiên tôn chi nữ dò xét, cũng muốn bức Thanh Bình tử triển khai thần cảnh thế giới? Vạn cổ thần đế 315 chương 3068 y phục rực rỡ tặng mỹ nhân. Hiên Viên đại thần cũng tin tưởng Thương Hoang lời nói, muốn dò xét bần đạo thần cảnh thế giới. Trương Nhược Trần nói: còn tại diễn thế mà xưng hô nàng là Hiên Viên đại thần, đây là đang diễn sinh khí ngươi? Trương Nhược Trần có mặt sinh khí. Hiên Viên Thanh nói: việc này phía sau liên lụy to lớn, không chỉ có là liên quan đến hai vị đại thần đơn giản như vậy, hay là thận trọng một chút cho thỏa đáng. Đạo hữu yên tâm, bản tỏa có thể lấy thiên tôn danh dự phát thệ, dò xét đến bất kỳ bí mật cũng tuyệt không truyền cho người thứ ba. Nàng làm như thế, một là bởi vì Trương Nhược Trần thật rất có thể sinh sự, lại cho nàng đào hố, lại cầm nàng làm tấm một, còn muốn đem huyết đồ cứu đi. Thật coi thiên tôn chi nữ dễ ức hiếp, hay là bởi vì Hiên Viên Thanh đối với Trương Nhược Trần là thật hết sức tò mò. Gia hỏa này có thể nói là sâu không lường được, trên thân bí mật vô số, vì sao không nhân cơ hội này dò xét một hai? Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ngươi càng muốn cứu huyết đồ, nếu không nàng nào có cơ hội này? Đương nhiên cũng không chỉ là hiếu kỳ, Hiên Viên Thanh lo lắng hơn chính là Kình Thiên Phế Trương Nhược Trần tu vi võ đạo, đến cùng phải hay không có âm mưu to lớn, có phải hay không đang diễn trò? Dù sao Trương Nhược Trần đùa giỡn nhiều như vậy, dù sao Tinh Hoàn Thiên vị kia thế nhưng là Kình Thiên đại đệ tử, đây quan hệ đến nàng sau này có phải hay không muốn tiếp tục cùng Trương Nhược Trần giao hảo, quan hệ đến thiên đình muốn hay không lập tức diệt đi Tinh Hoàn Thiên. Nếu là Trương Nhược Trần thật đã nhận giặc làm cha, đầu nhập vào đến Kình Thiên môn hạ, mà lại Tinh Hoàn Thiên vị kia cũng không có thật cùng Kình Thiên bất hòa, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Tốt, rất tốt. Trương Nhược Trần đi ra phía trước, hướng Phong Hề có chút chắp tay, nói: đa tạ Hề đạo hữu vì bần đạo nói chuyện. Thanh giả tử thanh, chọc giả tử chọc. Tiếp theo ánh mắt nhìn hầm hầm hướng Hiên Viên Thanh, nói: nếu ngay cả thiên tôn chi nữ cũng hoài nghi bần đạo, bần đạo nếu là không triển khai thần cảnh thế giới để cho ngươi dò xét, há không thật muốn bị người trả đũa. Nhưng nếu như dò xét thần cảnh thế giới tìm không thấy huyết đồ, lại nên như thế nào? Thương Hoang biết mình đã không có khác đường lui, nói: nếu là như vậy, bản tỏa mặt cho xử trí, tuyệt không nói thêm nữa một câu. Galinan đứng dậy, cười nói: kỳ thật không cần thiết nháo đến tình trạng này, ở đây còn có một vị tu sĩ là nhân chứng đâu. Chư thần ánh mắt lúc này mới rơi xuống Liễm Hy trên thân. Tại một đám chân thần trước mặt, Liễm Hy một cái bán thần thực sự quá không nổi mắt. Phong Huyền nói: nàng này là cùng Thương Hoang cùng một chỗ đến đây, tất nhiên sẽ thiên vị với hắn. Nàng đáng giá tin sao? Galinan nói: bản thần không nói muốn hỏi nàng, trực tiếp sư hồn không được sao? Ở đây phong tộc thần linh đều lộ ra vẻ khác lạ, thầm nghĩ: Quang Minh thần điện thần linh thật đúng là đủ hung ác. Sư hồn đối với tu sĩ tiềm lực sẽ tạo thành to lớn thương tích. Thiên tư càng cao tu sĩ, sư hồn đằng sau ảnh hưởng càng lớn. Liễm Hy thế nhưng là Quang Minh thần điện thế tục cường giả số 1. Ở trong mắt Galinan lại cùng một phàm nhân không có khác nhau. Nói sư hồn, nói đến nhẹ nhõm như vậy. Sư hồn đằng sau, hồn linh bị thương, không cách nào vượt qua thần kiếp, làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, mắng: không có một tia nhân tình vì xúc sinh, thế mà cầm một tiểu nha đầu khai đao. Bần đạo dám đoán chắc tiểu nha đầu này tất nhiên là các ngươi dùng để đối phó bần đạo công cụ. Có cái gì ám chiêu, cứ việc hướng về phía bần đạo đến, không phải liền là dò xét thần cảnh thế giới? Soạt, Trương Nhược Trần dậm chân một cái, phóng xuất ra thần khí cùng quy tắc thần văn. Lập tức, một tòa non xanh nước biếc thần cảnh thế giới thời gian dần trôi qua phát họa ra đến, lan tràn hướng phương xa. Trương Nhược Trần chưa bao giờ tận lực đi tu luyện thần cảnh thế giới, nhưng lại có thể bằng vào thái cực lưỡng nghi, tùy ý ngưng tụ ra bất luận cái gì hình thái thần cảnh thế giới. Dù sao, hắn lĩnh hội nói thế nhưng là có hơn một vạn chủng. Nhìn xem Hiên Viên Thanh cùng Thanh Bình Tử tiến vào thần cảnh thế giới, Thương Hoang ánh mắt chuyển hướng Liễm Hy, trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Xem ra nô bộc này tại Trương Nhược Trần trong lòng phân lượng không thấp a. Nếu là Hiên Viên Thanh ở trong thần cảnh thế giới tìm được huyết đồ, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ cùng nàng cá chết lưới rách. Đến lúc đó, có thể trước tiên bắt Liễm Hy, đưa nàng ném vào Đại Thần Giao Phong chiến trường, hẳn là có thể đối với Trương Nhược Trần tạo thành một chút ảnh hưởng. Liễm Hy ánh mắt bình tĩnh như nước, thế nhưng là, nhưng trong lòng nhìn thấu Quang Minh thần điện những này thần linh sắc mặt. Galinan muốn sư hồn, hy sinh nàng tới đối phó Trương Nhược Trần, lại không người vì nàng nói chuyện. Ngược lại là Trương Nhược Trần đứng ra, gia hỏa từng để cho nàng chán ghét, xem nàng là thị tị, không gãy lìa mài nàng này, làm sao lại như vậy che chở nàng, hay là đi theo địa ngục giới một dạng bá đạo. Nhưng rất thích Liễm Hy đối với Trương Nhược Trần vốn là có một cỗ gần như vặn vẹo yêu thương, giờ phút này nhưng lại nhiều hơn một phần phát ra từ nội tâm cảm động. Tựa như một cái rời nhà ra đi con dê nhỏ, ở bên ngoài có thù ức hiếp, ai cũng có thể đạp một cước, ai cũng muốn đem nó nấu ăn hết. Tất cả mọi người đang cười nhạo nó, duy chỉ có trong nhà dê già đã từng thường xuyên mắng nó kia, có thể đứng ra vì nó che gió che mưa, đưa nó xem như một con dê, mà không phải đồ ăn. Trên thực tế, Liễm Hy rất rõ ràng, tại địa ngục giới phát sinh những sự tình kia, nàng cùng Trương Nhược Trần đều không có lựa chọn. Bất quá là tại lẫn nhau bảo toàn, lợi dụng lẫn nhau. Như bất lợi dụng Trương Nhược Trần thân phận bảo toàn chính mình, nàng tại địa ngục giới sớm đã là bị nuốt sống ăn tươi. Làm một cách đã từng muốn giết chết Trương Nhược Trần, bị Trương Nhược Trần tù binh nữ tử, không có cách nào đi yêu cầu xa vời càng nhiều. Mà Trương Nhược Trần còn có thể thả nàng, cho nàng thẩm phán chi kiếm, hiện tại lại che chở nàng. Chẳng lẽ trong lòng của hắn kỳ thật không chỉ là coi nàng là thành một con dê, một nô bộc? Liễm Hy trong tâm hồ nổi lên từng đảo vui sướng gợn sóng. Đi vào thần cảnh thế giới, Hiên Viên Thanh đầu tiên là nhìn thoáng qua Trương Nhược Trần mang theo trên tay nhẫn không gian, một chút chính là xem thấu bên trong cất giữ các loại đồ vật, đều là một chút loạn thất bát tao vật phẩm. Chấn thiên cấp chí tôn thánh khí thì như thế nào? Hiên Viên Thanh căn bản không để vào mắt. Chân chính đồ tốt, đại bí mật, xem ra đều giấu ở trong thần cảnh thế giới. Nhưng dò xét một vòng, Hiên Viên Thanh nhưng không có tại Trương Nhược Trần trong thần cảnh thế giới phát hiện vật gì có giá trị. Đều là một chút sớm đã bị thiên hạ tu sĩ biết được bảo vật. Trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Hiên Viên Thanh tức giận. Nói đi. Huyết đồ đến cùng bị giấu ở địa phương nào? Bị thương hoang thả đi, Trương Nhược Trần nói. Còn Trang Hiên Viên Thanh đối xử lạnh nhạt đi qua. Đột nhiên chú ý tới cái gì? Nói. Cởi quần áo ra, ngươi cũng dò xét ta thần cảnh thế giới, biết đến ta tất cả bí mật, ngay cả sau cùng bí mật chẳng lẽ cũng không buông tha? Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh chán nổi gân xanh, nói, bản tọa nói chính là thất nguyên thải y. Được chưa? Trương Nhược Trần cởi thất nguyên thải y đưa cho nàng. Hiên Viên Thanh cẩn thận kiểm tra trong thất nguyên thải y thần trận cùng không gian ẩn tàng, lại chỉ tìm tới nàng giao cho Trương Nhược Trần viên kia chứa băng hoàng chi tử cùng tổ giới giới tôn hạt châu. Trong lòng không khỏi thất kinh. Bởi vì nàng dám khẳng định, huyết đồ nhất định là bị Trương Nhược Trần cứu đi. Đây là giấu đi nơi nào, có thể trả lại sao? Trương Nhược Trần đưa tay đòi hỏi. Bảo y này thuộc về thiên đình, hẳn là trả lại cho âm dương giới. Vừa vặn ngươi cứu đi huyết đồ, cũng nên đánh đổi một số thứ. Hiên Viên Thanh nói. Trương Nhược Trần ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi như nói như vậy, thất nguyên thải cầm lấy đi là được. Nhưng là thương hoang cùng ga ly nan mệnh, ta chắc chắn phải có được, thiên tôn cũng lưu không được bọn hắn. Ngươi đang uy hiếp bản tỏa? Hiên Viên Thanh dưới khăn che mặt lượng mâu hắc bạch phân minh kia dần dần lăng lệ, nhìn thẳng hắn. Trương Nhược Trần cười nói, đương nhiên không dám, Hiên Viên đại thần chỉ cần đem thân phận của ta bộc lộ ra đi, lại tự mình xuất thủ, liên hợp trên húc phong thần hạm chư thần, đủ để làm cho ta vào chỗ chết. Đột nhiên, Trương Nhược Trần lời nói xoay chuyển. Nhưng thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được. Chỉ cần việc này tiết lộ ra ngoài, tinh hoàn thiên cùng tinh thiên nhai lập tức liền sẽ đầu nhập địa ngục giới. Nói đúng không dám, lại câu câu đều đang uy hiếp. Đều có áp chủ bài ở trong tay, mới có thể thân phận bình đẳng, tranh phong tương đối có kè mặt cả. Đổi lại trước kia, Trương Nhược Trần tại Hiên Viên Thanh trước mặt, nào có tư cách có kè mặt cả? Hiên Viên Thanh nhìn hắn chằm chằm, nói, hừ, bản tỏa coi như đem thất nguyên thải trả lại cho ngươi, ngươi cũng sẽ không bỏ qua thương hoang cùng ga ly nan. Không sai, Trương Nhược Trần thản nhiên nói, biết ta tu vi võ đạo vẫn còn, mà lại bước vào đại thần cấp độ, chỗ nào còn có thể lưu tính mạng bọn họ? Nhưng có khác nhau cái gì khác nhau? Hiên Viên Thanh hỏi. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú về phía Hiên Viên Thanh trong tay thất nguyên thải y, cười nói, nếu như Hiên Viên đại thần khăng khăng muốn thu về rách dưới này, như vậy ta sẽ nghĩ biện pháp buộc ngươi giết chết thương hoang. Ta tin tưởng tinh hoàn thiên phân lượng xa xa lớn hơn một cái thương hoang. Ngươi không sẽ cùng ta vạch mặt, ngươi quá tự cho là đúng. Ta tuyệt sẽ không hướng ngươi thỏa hiệp. Như thế ngươi sẽ chỉ được một tấc lại muốn tiến một thước. Hiên Viên Thanh cười lạnh một tiếng. Nghe ta nói hết lời, Trương Nhược Trần tiếp tục nói. Nếu như Hiên Viên đại thần đem rách dưới này trả lại cho ta, ta hôm nay liền không truy cứu phía sau. có thể hay không ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực giết chết Thương Hoang cùng Galinan, toàn bằng chính ta bản sự. Ngươi xem coi thế nào. Hiên Viên Thanh một ngụm răng tuyết khai ra hàn tinh điểm sáng, nói: tốt, tốt, rất tốt, nói giết ai thì giết. Bản tỏa ngược lại muốn xem ngươi Trương Nhược Trần bản lĩnh thật lớn. Cầm lấy đi. Ai mà thèm ngươi một kiện rách dưới. Trương Nhược Trần đem thất nguyên thải y nhặt lên, mí mắt buông xuống, trầm tư một lát, đem bảo y tiếp cận thứ thần cấp chí tôn thánh khí này, đưa cho Hiên Viên Thanh. Ngươi làm gì? Hiên Viên Thanh không hiểu. Trương Nhược Trần nói, đương nhiên là đưa cho Thanh cô nương y phục rực rỡ tặng mỹ nhân, bảo kiếm đưa anh hùng. Lúc trước Thanh cô nương cố ý đem quang minh thần kiếm đưa ta, mặc dù ta cự tuyệt, nhưng là phần tình nghĩa này lại là ghi tạc trong lòng. Hiên Viên Thanh sửng sốt, thật sự là không rõ Trương Nhược Trần lần này thao tác. Lúc trước vì thất nguyên thải thế nhưng là đã nhanh muốn cùng nàng cá chết lưới rách. Trương Nhược Trần cười nói, một kiện bảo y bị người đoạt đi cùng chủ động đưa ra ý nghĩa là hoàn toàn khác biệt. Mà lại, lúc trước Thanh cô nương là muốn đưa nó còn cho âm dương giới, ta tự nhiên càng thêm không nguyện ý. Hiên Viên Thanh ngược lại là bị hắn lời này chọc cười, lộ ra ý cười, nói, ngươi liền không sợ, ta vẫn là đưa nó còn cho âm dương giới không quan trọng á, dù sao tâm ý của ta đến. Thanh cô nương không lĩnh tỉnh, cũng không có cách nào. Trương Nhược Trần nhún vai nói, Hiên Viên Thanh đương nhiên sẽ không khách khí. Một thanh cầm qua thất nguyên thải y, nói đi, muốn cầu ta chuyện gì? Liễm Hy sau này tất nhiên tình cảnh gian nan, giúp ta chiếu cố một hai. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Thanh càng là khó có thể lý giải được, giống như là như nhìn quái vật nhìn xem Trương Nhược Trần, nói, người trong thiên hạ đều biết nàng chỉ là ngươi một nô bộc mà thôi, còn đánh cắp ngươi thẩm phán chi kiếm. Ta hiểu được, lúc trước ngươi là cố ý đem thẩm phán chi kiếm cho nàng, thả nàng về thiên đình. Ngươi Trương Nhược Trần thật đúng là một cái tình chủng, phong lưu kiếm thần danh bất hư truyền, trêu chọc cái này đến cái khác, khắp nơi lưu tình. Nói đến chỗ này, nàng nói không được nữa, cuối cùng cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhìn một chút trong tay thất nguyên thải y, là khắp nơi lưu tình, lưu đến nàng nơi này đến rồi. Đáng tiếc, nàng Hiên Viên Thanh không để mình bị đẩy vòng vòng. Đừng nói một kiện thất nguyên thải y, chính là đưa tới 10 cái cũng vô dụng.